Đỉnh cao phú quý, chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của cao thủ cấp 2 đột nhiên mở to, cúi đầu liếc mũi dao đang mọc trong bụng. Không ngờ người giết mình lại là đồng bọn. Lam Hải Thiên ra tay nhanh chóng, không chút ngừng đâm một nhát dao vào bụng đồng nghiệp, vươn tay túm lấy cổ Tần Sấm, chạy về phía Trình Uyên. Bởi vì đột nhiên, khi mọi người kịp phản ứng, anh đã ở bên cạnh Trình Uyên. Đạo trưởng ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhưng hắn dường như không có kinh ngạc trước kết quả này. Bình tĩnh nói, ngươi luôn có thể đem bất ngờ cho ta. Trình Uyên chỉ liếc nhìn Lam Hải Thiên, và cái nhìn này truyền tải rất nhiều thông tin. Lam Hải Thiên thật ra không muốn phản bội đạo trưởng, nhưng không cách nào làm được. Anh biết lý do Trình Uyên xuất hiện ở đây chứng tỏ nhận định của đạo trưởng là đúng. Anh quan tâm đến sinh tử của cậu nhóc Tần Sấm này. Nếu anh ta quan tâm, anh ta có thể sẽ thực sự thỏa hiệp với đạo trưởng vì đứa trẻ này. Đến lúc đó, như Trình Uyên đã nói trước đó, yêu cầu đạo trưởng giết Lam Hải Thiên và một cao thủ cấp 2 khác, đạo trưởng sẽ không do dự. Anh biết đạo trưởng như thế nào. Thay vì vậy, Lam Hải Thiên nên thử một chút. Ít nhất, Trình Uyên vẫn chưa chết. Anh vẫn còn một tia hy vọng. Bây giờ, anh chỉ hy vọng rằng Trình Uyên có cách để đánh bại đạo trưởng. Cậu đã từng nhìn thấy Trình Uyên vì sức mạnh của cậu ấy. Lúc ở trên tàu cậu ấy đã ở trạng thái này. Ồ không, không tốt bằng trạng thái hiện tại. Bởi vì Trình Uyên bây giờ đôi mắt đỏ hơn, vẻ mặt lạnh lùng hơn, sát khí hơn lúc ở trên thuyền. Vì vậy, lúc đó Trình Uyên không phải là đối thủ của đạo trưởng. Nên tôi cũng không rõ có phải bây giờ không. Khóe miệng Trình Uyên khẽ nhếch, cười với đạo trưởng, đây hoàn toàn là một tai nạn. Lão đạo trưởng khinh thường liếc nhìn Lam Hải Thiên, nói, cho nên, ngươi cho rằng cùng hắn có cơ hội chiến thắng ta. Chấm, he he, quá ngây thơ. Đừng nói đến việc thêm một bầu trời đại dương xanh. Cho dù bạn thêm 10, bạn có thể làm gì? Nghe được đạo trưởng nói như vậy, Lam Hải Thiên không khỏi co rụt cổ lại. Hắn biết đạo sư nói gì là sự thật. 10 người đánh không lại hắn. Vì vậy, anh ta thấp giọng hỏi Trình Uyên với lương tâm cắn rứt. Ông chủ Trình, anh có thể đánh anh ta, đúng không? Trình Uyên nhàn nhạt lắc đầu nói. Không. Lam Hải Thiên ngẩn người. Chắc tôi đang thề trong lòng. Mày không ra được. Tại sao? Chết. Tuy nhiên, cho dù biết giữa mình và đạo trưởng có khoảng cách, Trình Uyên vẫn từng bước đi về phía đạo trưởng. Thản nhiên nói. Nhưng mà, em muốn thử. Đang nói, bụi dưới chân bị tung lên đến độ cao hơn một thước. Trình Uyên như mũi tên từ dây, bắn về phía đạo trưởng. Khung, luôn phải chiến đấu. Anh rõ ràng biết rằng từ khi đạo trưởng tìm được anh sẽ không dễ dàng để anh ra đi. Ép Trình Uyên hợp tác với anh, hoặc giết Trình Uyên. Tốc độ của Trình Uyên rất nhanh, ít nhất cũng nhanh gấp đôi so với khi anh ở trên tàu. Tuy nhiên, điều này không gây ra mối đe dọa nào đối với đạo trưởng. Khi còn cách trưởng đạo trưởng 5 thước, anh ta đã tung ra một cú đấm. Đạo nhân không lùi mà tiến lên, duỗi một ngón tay ra, đột nhiên chỉ vào nắm đấm của Trình Uyên. Làn sóng khi nắm tay muốn tiếp nhận lần này không gây ra nhiều động tĩnh, nhưng lại phát ra âm thanh quái dị. Trình Uyên cảm nhận được nội lực hùng vĩ truyền đến từ đầu ngón tay của đạo trưởng. Hắn hoàn toàn không chống đỡ được. Vì vậy, thân thể khẽ rung lên, rút ra nội lực theo trí nhớ, hoàn toàn để nó tiến vào trong cơ thể. Trong tình huống bình thường, Trình Uyên quá kiêu ngạo. Một khi đánh người sẽ khiến nội tạng của người bị đánh chấn động nghiêm trọng. Vì vậy, không ai dám nói, dẫn luồng nội lực này vào trong cơ thể hắn. Và Trình Uyên đã làm ngược lại, không chỉ dẫn luồng nội lực của đạo trưởng vào cơ thể, mà ngay cả khi cơ thể cậu đang run rẩy, cậu ấy thậm chí còn dùng nó lên cánh tay kia, đấm và đánh trả lại đạo trưởng. Chỉ, nội lực của đạo trưởng quá độc đoán. Lúc tiến vào trong cơ thể Trình Uyên, hắn đột nhiên cảm thấy một trận ngập trời. Hắn muốn chuyển hóa nó để sử dụng cho bản thân, nhưng lại có chút vô lực. sự chuyển đổi ít hơn nhiều so với sự biến đổi được áp dụng cho bản thân trên quy mô lớn. Pap, anh phun ra một ngụm máu già, và Trình Uyên lùi lại một lần nữa. Đạo nhân kiệt xuất ngón tay, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng hắn không có dừng lại, mà là theo bước chân, lại chỉ ra một ngón tay, không giống như khi ở trên thuyền. Lần này Trình Uyên lùi lại 5-6 bước trước khi dừng hình đang lùi lại. Không còn khăng khăng muốn bắt lấy đạo trưởng nữa mà cúi xuống để tránh ngón tay của đạo trưởng. Ngay sau đó, anh đột nhiên dừng lại, ôm eo đạo trưởng, muốn có một cái ôm. Không may, đạo trưởng không phải là đối thủ trước đây. Ngay khi Trình Uyên ôm đạo trưởng, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể đạo trưởng lao về phía mình giống như một lực lượng cực lớn. Trong giây lát, anh chợt hiểu ra, đạo trưởng thực sự có thể hiển thị nội lực của mình từ bất kỳ góc độ nào của cơ thể. Trình Uyên lại bị bắn ra ngoài. Khi sắp chạm đến đáy, người cậu quay lại đứng im so với lần trước. Sự tiến bộ của Trình Uyên quả thực rất lớn. Ít nhất cậu ấy chưa bị ngón tay của đạo trưởng làm cho xuống sắc. Tuy nhiên, khoảng cách sức mạnh vẫn còn rõ ràng trong nháy mắt. Lam Hải Thiên nhìn thấy cảnh này thì ruột gan hối hận. Tức giận nói với Tần Sấm. Tiểu tử, ta nóng lòng muốn tát cho ngươi một cái chết đi. Đều là ngươi làm ra chuyện. Ruột của Tần Sấm mạnh hơn Lam Hải Thiên. Anh ta biết đạo trưởng là loại người này. Đáng lẽ anh ta không nên đến đây. Nếu không, khi đạo trưởng giết Trình Uyên, anh ta sẽ bị giết giống như chị gái của cô ấy. Đây là tương đương với việc chạy đến đây, yêu cầu đạo trưởng chíp giết hết bọn chúng. Các thuyền viên ở bên cạnh cũng bị sốc. Họ đã thấy một trận đánh nhau, nhưng họ chưa bao giờ thấy một cuộc chiến như thế này. Và họ vẫn có thể tạo ra âm thanh. Điều này đơn giản là phóng đại hơn là xem một trận đấu. Đạo nhân nhàn nhạt nói. Đổi nội lực, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên, ngươi có thể đổi nội lực của người khác thành của mình. Ngươi sao có thể làm được? Thực ra mà nói, về độ thuần khiết, nội lực của tôi không bằng đàn em. Nhưng tôi có thể điều khiển cơ thể mình và phát ra nội lực từ bất kỳ góc độ nào. Cho nên, đối với người giỏi cận chiến như ngươi, ta chính là kẻ thù không đội trời chung của ngươi. Trình Uyên lau đỏ ngầu nơi khóe miệng, tia đỏ trong mắt càng lúc càng lóe lên. Anh ta chế nhạo và nói, ngay cả như vậy, vậy thì sao? Đạo trưởng khẽ giật mình, sau đó lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vừa tiến lên một bước, liền lại không động nữa. Sắc mặt trở nên rất xấu. Hắn lạnh lùng nói, ngươi, thật sự là dùng độc. Trình Uyên cười tâu toét, tôi không dùng thuốc độc. Đạo trưởng ánh mắt lại ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên sợ hãi vội vàng co rụt cổ lại, đi tìm cái chết. Đạo trưởng lần này không bình tĩnh, trong lòng tức giận, bị đầu độc bởi một người đã phản bội chính mình là một điều rất tức giận. Hắn quay người định lao về phía Lam Hải Thiên, nhưng ngay sau đó, chân hắn mềm nhũn ra, quỳ một chân ngã xuống đất. Cách chương.